Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 38, 38, chỉ số phóng điện của bề ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anan, Nam Cung thiếu gia nói được làm được. Nam Cung Thấu muốn thì cho dù là người hay vật đều xong. Nhưng anh cũng không uy hiếp trực tiếp, lại càng không ép buộc. Bởi vì anh có nhiều cách để con mồi chủ động mắc câu. Đường thiếu gia nhìn Thấu thiếu gia biểu tình bình thản, tắt điện thoại, sau đó xem xét điện thoại của Nhan tiểu thư. Thật giống như bởi vì trong điện thoại không có hình của đàn ông. Chỉ có số điện thoại của mấy người trong cục và các mã số nhiệm vụ, cho nên hài lòng cười, khóe miệng Đường Táp co giật. Tiểu Thấu à, sau khi làm chuyện vô liêm sĩ đừng nên cười thỏa mãn như vậy chứ. Nhan tiểu thư đang hoang mang vì sao thiếu gia này lại nghe điện thoại của mình. Hỏi cũng không hỏi liền biết là cô. Nhưng mà vẫn kéo vali ngồi cuối cùng trong xe buýt tới khách sạn xa hoa kia để lấy sim điện thoại vô cùng quan trọng. Nóc nhà lùng còn gặp mưa suốt đêm. Khi đợi xe buýt thì trời mưa như chút nước. Đợi đến khi cô đến khách sạn thì cả người đã ướt đẫm. Cô gửi hành lý ở đại sảnh. Có quản lý đến hỏi cô có phải Nhan tiểu ngư hay không. Sau đó liền dẫn cô lên tầng cao nhất. Chưa nói tên, không báo dãy số. Quản lý trực tiếp đưa cô lên tầng tổng thống, gõ cửa sau đó liền lui xuống. Tiểu ngư còn đang do dự. Cửa vừa được gõ liền mở ra. Cô thoáng chần chừ vài giây, sau đó bước chân vào liền bị sự xa hoa của căn phòng làm cho giật mình. Từ cửa sổ có thể nhìn xuống hết toàn bộ thành phố D, còn có bồn tắm lớn đủ để cô đi du lịch 3 vòng. Xa xỉ, hủ bại, người có tiền thật xa đọa a. Đến đây, một giọng nói vang lên. Thu hồi lại linh hồn nhỏ bé của Nhan tiểu thư đang bay lung tung. Cô quay đầu nhìn lại, thấy Thấu thiếu gia mặc đồ bình thường thoải mái ngồi trên sofa lớn. Ánh mắt cũng không nhìn cô, chỉ nhìn màn hình ra lệnh. Lúc này anh mang đồ bình thường cho nên bớt đi mấy phần lạnh lùng. Ánh mắt và động tác yêu nhã, lười biếng chuyên chú, chỉ cảm thấy khí thể tản mạn, yêu nghiệt chia thành rất nhiều loại. Loại này thuộc về chỉ cần ngoại hình đã có thể phóng điện. Nam Cung tiên sinh mạnh khỏe, đồng chí Nhan rất biết tùy thời phải phép. Tôi muốn điện thoại của tôi. Bên trong có đồ và hình quan trọng. Anh có thể trả lại cho tôi không? Đồ quan trọng và hình. Thấu thiếu gia nghe vậy, ngón tay hơi dừng lại. Cách chương.